Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2301, ngược lại là có chút bỏ qua. Ba càng, không, xà thí thiên gào thét, cảm nhận được kia cực điểm lăng lệ, giống như có thể chặt đứt hết thảy kiếm mang nguy hiểm. Hắn theo bản năng đem hết toàn lực. Nghĩ muốn dùng thân pháp ba động né tránh. Đáng tiếc, làm không được, bị kiếm mang hoàn toàn đã tập trung vào. Chớp mắt về sau, xà thí thiên thống khổ gào thét, màu đỏ thẫm máu tươi tự nhiên. Xà thí thiên bản thể phía trên, xuất hiện một cái to lớn, chướng mắt vết kiếm, không đợi ở đây ước vạn người tu võ nhìn kỹ. Xà thí thiên đã từ bản thể chuyển hóa làm hình người. Xà thí thiên đã rơi vào mặt đất. Tay phải cánh tay. Không có. Chỉ còn lại một cái bị sinh sinh chặt đứt vết kiếm. Màu đỏ thẫm máu tươi. Vô cùng chướng mắt. Để cho người không dám nhìn thẳng. Xà thí thiên sắc mặt trắng bệch. Như là giấy dầu. Nhè răng trợn mắt thống khổ. Một đôi mắt. Nhìn về hướng Tô Trần, chỉ còn lại cực điểm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Vừa rồi, một kiếm kia, công kích là xà thí thiên bản thể. Căn bản không có cánh tay phải loại hình. Có thể Tô Trần một kiếm, vẫn như cũ tinh chuẩn vô cùng đoạn mất xà thí thiên cánh tay phải. Không kém chút nào, thiên giao tiên tử thanh âm đều có chút run rẩy, không dám tin tưởng. Cái này có thể một chút xíu cũng không dễ dàng làm đến. Chí ít, thiên giao tiên tử làm không được. Tại xà thí thiên bản thể trạng thái dưới, chính là một đầu khổng lồ. Khổng lồ khuê xà chi thể. Làm sao chia phân biệt ra đến cánh tay của hắn? Dù sao, thiên giao tiên tử, xa xa làm không được. Xa xa không phân biệt được. Có thể Tô Trần làm được. Vẫn là đơn giản. Tinh chuẩn làm được, cái này quá dọa người rồi. Huống chi, Tô Trần một kiếm kia. Còn tuần tự đối mặt xà thí thiên toàn lực một kích cùng với lá bài tẩy của hắn thần thông. Nhưng như cũ nhẹ nhõm phá tan rồi xà thí thiên tất cả lân phiến phòng ngự. Nhẹ nhõm đoạn mất xà thí thiên cánh tay. Xà thí thiên nhục thân cường độ phòng ngự. Rất khủng bố, điểm ấy. Thiên giao tiên tử có thể xác định, dù sao cũng là thượng cổ khuê xà, yêu thú vốn là am hiểu nhục thân cường độ cùng phòng ngự. Thượng cổ khuê xà càng là người nổi bật, thiên giao tiên tử thậm chí hoài nghi, coi như xà thí thiên đứng ở nơi đó bất động, để cho mình toàn lực công kích, cũng không nhất định có thể một kiếm liền nhẹ nhõm đứt gãy cánh tay của hắn. Mà Tô Trần... Cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản làm được. Tô Trần thực lực. Một, nhất định là vượt qua chí tôn hoàng cực cảnh. Thiên giao tiên tử hít sâu một hơi. Nơi xa xa nhìn về hướng xa xa yên tĩnh. Bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó Tô Trần. Không hiểu có loại hoảng sợ. Kẻ này, quá kinh khủng, quá đả kích người, phải biết. Tô Trần chỉ có 500 tuổi vẫn chưa tới a. 500 tuổi không đến. Đã đến tình trạng như thế. Nếu như Tô Trần 10.000 tuổi. 100.000 tuổi đâu. Thiên giao tiên tử nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần sau, đừng lại trêu chọc ta. Nếu không, đứt gãy cũng không phải là cánh tay của ngươi. Mà là cổ của ngươi rồi. Tô Trần mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm xà thí thiên. Thản nhiên nói, Tô công tử, ta hiểu được, xà thí thiên rụt rụt đầu, gật đầu, mặc dù, hắn oán hận Tô Trần tới cực điểm, nhưng hắn e ngại trình độ nồng đậm hơn. Tô Trần, quá kinh khủng, so với hắn kiếp trước tại thượng cổ thời đại gặp phải những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt. Còn kinh khủng hơn, hắn giờ phút này, có thể cảm nhận được. Chính mình cánh tay phải đứt gãy biên giới, là hoàn toàn đứt gãy, căn bản không có sinh cơ. Nói cách khác, hắn từ nay về sau, không có cánh tay rồi, chính là tay cụt rồi. đây là như thế nào một loại chấn động a? Xà Thí Thiên xác định, nếu như Tô Trần muốn giết chính mình, thật không phải là việc khó. Liền một kiếm kia, chỉ cần xuyên thủng cổ của mình là được rồi. Đường đường Xà Thí Thiên, cũng là bị dọa đến rụt đầu lại, e ngại run rẩy, thật sự rất chấn động. Chung quanh, càng ngày càng lặng yên không một tiếng động. Ta đến chậm, các ngươi đối với ta có định ý, rất bình thường. Còn có ai nghĩ muốn giáo huấn ta sao? Có thể đứng ra. Sau một khắc, Tô Trần dương mắt, ánh mắt hướng phía kia mấy trăm cái đỉnh cấp yêu nghiệt nhìn lại. Thản nhiên nói, lập tức, kia mấy trăm cái yêu nghiệt, bao quát Thiên Giao Tiên Tử, Đà Phong Thái Tử, tất cả đều trùng điệp lắc đầu. Ai dám? Một màn này, Vô Thượng kinh sợ, một người vượt trên trăm cái vân hệ mấy trăm vị đỉnh cấp yêu nghiệt. Bực nào khoa trương, đứng tại Tô Trần bên cạnh, Nam Vân Y đôi mắt đẹp đều huyễn thải rồi. Ai không yêu cường giả? Thời khắc này Tô Trần, kia nhàn nhạt chất vấn ngôn ngữ, bá đạo làm cho nàng tâm đều xốp giòn rồi. Một người, vượt trên trăm vân hệ, Tô Trần thân ảnh tại đáy lòng của nàng. Cao lớn đứng lên, điên cuồng cao lớn lên, đã không có ai nghĩ muốn giáo huấn ta. Như vậy, chúng ta có thể tiến về Thánh Đế Võ Đạo Học Viện rồi. Tô Trần nhàn nhạt gật đầu, ừ một tiếng, hắn ngẩng đầu, hướng phía trận pháp môn nhìn lại. Rất nhanh, một nhóm mấy trăm yêu nghiệt, theo thứ tự đi vào trận pháp môn, đi vào về sau. Tô Trần một người chiếm cứ một cái vị trí tốt nhất. Cái khác yêu nghiệt, không có người nào dám tới gần. Cần bao lâu có thể đến tới? Tô Trần mở miệng hỏi. Rất nhanh, chỉ cần trên dưới 100 cái hô hấp là đủ. Có người hồi đáp, âm thanh còn run run rẩy rẩy. Đích xác rất nhanh, bởi vì đây là đại thiên thế giới cấp cao nhất trận pháp môn. Truyền tống tốc độ vô địch. Tô công tử, tiểu nữ Thiên Giao, gặp qua Tô công tử. Thiên Giao tiên tử đi lên phía trước, nhìn về hướng Tô Trần. Nàng vậy mà chủ động tìm Tô Trần nhận biết. Chung quanh kia mấy trăm cái đỉnh cấp yêu nghiệt, tất cả đều sắc mặt biến hóa. Thiên Giao tiên tử mạnh mẽ, thần bí, kiêu ngạo, là mọi người biết xung quanh. Đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Giao tiên tử chủ động tìm một cái nam tử nói chuyện. Ân, ta là Tô Trần. Tô Trần nhìn Thiên Giao tiên tử liếc mắt, chỉ là nhìn thoáng qua. Thiên Giao tiên tử đem Tô Trần ánh mắt nhìn ở trong mắt. Nàng xác định, Tô Trần đối với mình, tựa hồ một tia đều không có cảm giác kinh diễm. Cái này rất không có thể tư nghị. Thiên Giao tiên tử rất rõ ràng dung mạo của mình. Khanh khách, giờ phút này, Nam Vân Y dưới đáy lòng nhưng là kiêu ngạo cười. Nhìn xem, ngay cả trong truyền thuyết Thiên Giao tiên tử, đều muốn chủ động nhận biết Tô Trần. Tô Trần cũng không làm sao phản ứng, mà mình là Tô Trần tiểu nha hoàn. Cái thân phận này, rất kiêu ngạo, không phải sao? Trên thực tế, cũng không phải Thiên Giao tiên tử không đẹp, rất đẹp. Đánh cái 97 phân, một chút vấn đề không có, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành. Bất quá, Tô Trần tốt xấu cũng nói ra có được Nạp Lan khuynh thành. Sở Tuyền, Đế Phi Cẩn, Văn Nhân Lộng Nguyệt vân vân loại này tuyệt sắc nam nhân. Còn không đến mức ở một cái Thiên Giao tiên tử trước mặt liền thất thần. Thật sự không đến mức. Gặp Tô Trần tựa hồ không thế nào phản ứng chính mình, Thiên Giao tiên tử có chút tức giận, cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể lui về phía sau mấy bước. Thiên Giao tiên tử hơi hơi cắn môi, tự nhiên là không cam lòng. Nàng chủ động muốn cùng Tô Trần nhận thức một chút. Tô Trần nhìn lên tới, cũng không quá tình nguyện dáng vẻ, quá khi dễ người rồi. Nàng Thiên Giao tiên tử chưa từng như vậy chủ động quá. Khốn nạn, cái này hỗn đản, con mắt này đều dọa khốn nạn, cũng sắp đến Thánh Đế Võ Đạo Học Viện rồi. Nam Vân Y nhỏ giọng nói, một đôi mềm mại cánh tay đeo ở tô chân cánh tay, còn có chút thị uy đồng dạng len lén nhìn Thiên Giao tiên tử liếc mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.